Dạ, xin trân trọng kính chào thầy cô cùng tất cả quý hội viên cũng như là thân hữu đến tham dự buổi sinh hoạt hàng tuần của Tâm Linh Học. Lần nữa xin gửi lời chân thành cảm tạ quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi sinh hoạt thật là đầy ý nghĩa. Ngày hôm nay nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí, xin quý vị hãy nêu lên để chúng ta cùng nhau trao đổi và học hỏi. Toàn là những khuôn mặt quen thuộc với đại gia đình Tâm Linh Học thì chắc là tôi không cần phải giới thiệu về hội Tâm Linh Học cũng như là đường lối là hiệp của hội, nhưng mà hôm nay các thầy cô của tôi ở đây, xin quý vị cho thầy cô được. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi xin được phép trình bày một đề tài rất là quan trọng liên quan đến lĩnh vực tâm linh huyền bí, đó là đề tài bệnh phần âm thưa quý vị. Bệnh phần âm là cái gì thưa quý vị? Đây là những cái loại bệnh mà nó không xuất phát từ cái nguyên nhân bệnh lý thông thường, tức là đây là những cái căn bệnh mà được vô hình tác động. Chính vì nó không xuất phát từ những cái nguyên nhân bệnh lý thông thường cho nên khi mà mình đi khám thì bác sĩ sẽ không thể nào tìm ra được nguyên nhân và phương pháp trị liệu. Và bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng bất thường, chẳng hạn như là bị đau đớn vào một cái thời khắc nào đó trong ngày, tức là đúng giờ giấc thì mới lên cơn đau, hoặc là thấy một cái vật gì đó, tức là bị dị ứng với một cái gì đó, thấy thì tự nhiên lên cơn đau. Thì thưa quý vị, đây là những cái loại bệnh nó không nằm ở trong những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tức là không phải tại vì mình bị yếu trong cơ thể hay là một cái nguyên nhân nào đó liên quan đến vấn đề y khoa mà mình bị bệnh. Mà đây chính là nguyên nhân xuất phát từ lĩnh vực tâm linh. Cho nên là trên lĩnh vực y khoa hay là vật lý hay là khoa học thì sẽ không tìm ra được bất cứ một cái dấu hiệu gì. Thành ra là phải nói rằng bác sĩ sẽ không tìm ra được nguyên nhân để mà chữa trị. Là bởi vì khi mà không tìm ra được nguyên nhân thì làm sao chúng ta có phương pháp trị liệu vậy mà. Thì thưa quý vị, làm sao để chúng ta biết được người bị bệnh phần âm? Thì như những cái gì mà tôi vừa trình bày thì quý vị cũng đã thấy một phần nào đó rồi. Triệu chứng của những người bị bệnh phần âm thì hầu hết họ có những cái triệu chứng thông thường như là bị sốt, bị nóng, bị giật kinh phong, rồi mê sảng. Trong lúc đau đớn quá thì bệnh nhân có thể đi vào cái trạng thái hôn mê. Và có thể là trong những lúc hôn mê đó thì có nhiều cái trường hợp mà bệnh nhân sẽ được bề trên tá khẩu cho nói, tức là họ nói cho biết được rằng họ đã phạm cái gì đó mà bây giờ họ bị như thế này. Thành ra người bên ngoài hay là thân nhân xung quanh có thể thấy được cái dấu hiệu đó để mà đi tìm đến những nơi uy tín, đi tìm những ông thầy bà thầy để mà xin cái phương pháp chữa trị. Thì thưa quý vị, những cái cơn đau của bệnh nhân này thì đôi khi đau đớn triền miên, đôi khi đau có giờ giấc, chẳng hạn như là đến một cái lúc nào đó, cái giờ giấc nào đó đúng ở trong ngày thì bắt đầu sẽ lên cơn đau. Và có khi đó thì được đưa đi nhà thương để chữa trị, nhưng mà ở nhà thì đau đớn dữ dội lắm, nhưng mà đến khi mà đưa đến nhà thương thì triệu chứng đau đớn nó không còn nữa, bệnh nhân lại tỉnh táo như thường. Rồi bác sĩ tìm không ra nguyên nhân là bởi vì khi mà đi làm những cái test hay là khám thì không thấy có cái gì bất thường xảy ra hết. Rồi bệnh nhân rất là tỉnh táo cho nên lại trả về nhà, và khi về nhà thì hiện tượng nó lại tái lại, bệnh nhân lại đau đớn lại. Và thưa quý vị, có những lúc thì đau đớn toàn thân, nhưng mà cũng có những lúc, hoặc là có một số trường hợp thì bệnh nhân đau ở một cái nơi nào đó nhất định trong cơ thể mà thôi. Họ đau đớn, họ cảm giác như trong cơ thể của họ nó có một cái gì đó, nhưng mà đến khi mà run ra những cái test á thì bác sĩ không tìm ra, không thấy có cái gì bất thường cả. Nên đó là những cái triệu chứng của những người bị bệnh phần âm thưa quý vị. Và tại sao lại bị bệnh phần âm thì nó có một số nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên á là cá nhân đó đã phạm một cái gì, chẳng hạn như là mình phạm một cái lời hứa, mình phạm một cái quy mô nào đó, mình phạm một cái lời nguyền nào đó cho nên bị thần linh của. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ, chẳng hạn như là quý vị ở trong một cái tông phái huyền bí nào đó thì mỗi một tông phái có một cái quy luật, có một cái quy ước giữa thần linh với lại vị tổ của tông phái hoặc là với vị thầy của tông phái đó. Thì khi đệ tử vào trong tông phái đó phải tuân thủ theo những cái quy ước đã được đặt ra. đôi khi có những cái lời hứa, những cái lời nguyền chẳng hạn. Ví dụ như là mình đi vào trong một cái tông phái thì có những cái quy luật như là mình không có được ăn rau diếp cá, mình không có được đi dưới cái sàn phơi quần áo, hay là mình không có được ăn thịt trâu, thịt chó, thịt mèo vân vân. Đó là những cái cấm kỵ ở trong tông phái, nhưng mà nếu cá nhân phạm vào thì sẽ bị của. Đây là một câu chuyện thật đã từng xảy ra, và đã cá nhân một người tu tập trong cái bộ môn huyền bí, tức là bộ môn thần quyền. Anh này anh là đệ tử của thần quyền, và khi mà được làm đệ tử đó thì chắc chắn là trong cái pháp môn đó đã có những quy ước chặt chẽ với thần linh. Nhưng mà anh này anh cũng lập cái lời thề, nhưng mà anh không có tin. Chính vì anh không có tin như vậy cho nên anh muốn thử xem có linh ứng hay không, cho nên anh đã ăn. Anh ăn vào những cái đồ vật mà bị cấm thì lúc đó bị tổ quở. Thì lên cơn đau đớn vô cùng, thưa quý vị, mẹ của anh đưa anh đến nhà thương chữa nhưng mà không có hết. Thì khi mà đau như vậy đó thì bác sĩ không có tìm ra được cái cách nào để chữa trị, bởi vì thấy không có cái gì bất thường ở trong vấn đề sức khỏe của anh ta hết. Cho nên bác sĩ chỉ có thể cho uống thuốc giảm đau thôi. Nhưng mà uống thuốc giảm đau thì chỉ đau bớt được chút xíu, về thì lại đau lại, và cái cơn đau nó càng ngày càng nặng hơn nữa. Cho nên cuối cùng đã có người giới thiệu, và người mẹ đã phải đến gặp thầy của tôi, và mang người con trai đến gặp thầy tôi. Thì thầy tôi biết là anh ta đã bị phạm vào trong quy môn rồi. Vì thế mà thầy tôi bắt anh ta phải làm một cái lễ sám hối ở trước bàn thờ với vị tổ. Và được biết là anh đã phạm vô cái lời hứa là anh đã ăn phải cái thức ăn mà định cấm kỵ, cho nên là bị về trên của như vậy. Sau đó thì thầy tôi bắt anh ta phải sám hối, làm một cái lễ sám hối phạm lỗi xong xuôi đó, thì thầy tôi cũng xin phép vị tổ của bộ môn thần quyền là cho phép anh ta rời khỏi tông phái. Thì trước khi anh ta rời khỏi tông phái thì thầy tôi cũng có xin cho anh được múa một cái bài quyền cuối cùng. Đây là một cái cách như là để tạ ơn vị tổ, cũng như là để chia tay với ngài, cảm ơn ngài, và cũng như là để xin phép ngài cho ra khỏi tông phái. Thì vị tổ đã chuyển thân cho anh được có những cái thế võ rất là đẹp. Sau đó thì anh được xuất môn, anh ra khỏi bộ môn đó và trở lại với nhịp sống bình thường, ăn uống bình thường và không có bị hành nữa. Thì qua đó chúng ta thấy là cái lý do là khi mà chúng ta ở trong một tông phái huyền bí, chúng ta phải tuân thủ theo quy môn. Nếu mà chúng ta không có tin mà chúng ta vào, chúng ta vô lễ, chúng ta phạm lỗi thì sẽ bị vị tổ hoặc là bị bề trên hành. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất, thưa quý vị. Và cái nguyên nhân thứ hai á, thì chúng ta thấy cũng phổ biến lắm ở bên Việt Nam á, tức là khi chúng ta hỗn xược với thần linh, chúng ta đến những nơi tôn nghiêm, những nơi thờ phượng mà chúng ta có thái độ bất kính, hoặc là chúng ta không có kính trọng người quá cố, hoặc là chúng ta đi qua mồ mả rồi chúng ta đạp lên mà không có lời xin lỗi, hoặc là trẻ em ngỗ ngược đi ngang, tức là đạp lên đùa giỡn ở trên mồ mả của người quá cố, hoặc là có những trường hợp là những người lớn nữa, những người lớn rất là bất kính, có khi đạp lên mồ mả rồi có khi vô ý thức tới cái mức độ mà làm bậy, cho nên là bị thần linh họ quở. Thưa quý vị, có rất là nhiều cái chuyện như vậy nó xảy ra. Một câu chuyện mà tôi đã nghe lúc mà tôi vào hội đó, câu chuyện thật đó, là cái người thanh niên này đi với mấy người bạn thì đi ngang qua nghĩa địa thì thấy một cái tấm bia có hình của một người con gái còn trẻ lắm mà qua đời, mà mặt này cũng xinh xắn đó, thì anh này mới buông lời chọc vẹo, nói những cái lời lẽ không có được tốt, rồi còn nói là nếu mà em mà còn sống thì em không thoát khỏi tay anh. Thì về thì bị nhập liền, và cuối cùng là phải đi chạy tất cả các nơi, bị hành dữ lắm, chắc tất cả các nơi để xin được giải. Rồi cũng có một cái trường hợp khác nó xảy ra ở bên Việt Nam với một cái cô gái này. Cô gái này là một người con gái đẹp, con nhà giàu, đạo công giáo, đạo gốc mà cũng là người Bắc. Thì cô gái này có một người bạn gái này có người bạn trai bị qua đời trong chiến tranh. Thì cái anh này là lính, cho nên là người bạn kia mới trong lúc mà đi tìm xác người yêu, đi đến để nhận xác á, thì có rủ cái người con gái đẹp này đi theo. Cô này đi cùng người bạn gái tới nơi để giúp cho người bạn gái thì vô tình mới nhìn thấy xác của một người lính bị bom á. Lúc đó thì xác chết đã cháy đen rồi. Câu này tự nhiên buông cái câu nói là cái xác của anh nhìn giống như là heo quay á. Về một cái là cô bị vật liền. Thì cô bị vật nặng lắm. Người, tại vì gia đình là công giáo cho nên là mới mời cha xứ về giải đức phép rồi cầu nguyện rồi làm tất cả những nghi thức để trừ tà mà trong đạo công giáo chúng ta đã thấy đó, nhưng mà hoàn toàn là vô hiệu, không có kết quả gì hết. Nhưng mà rất là may là ở trong nhà có một người con dâu, người con dâu là người nam. Thì sau khi tình trạng của cô gái này càng ngày càng trầm trọng thì người con dâu bắt buộc phải lên tiếng nói. Thì con dâu nói rằng ở dưới Cà Mau có một ông thầy Pháp rất là giỏi về trị tà. Thì bây giờ mình đừng dùng cái phương pháp của bên công giáo nữa mà hãy thử đi mời ông thầy Pháp cái về trị xem có hết hay không. Thì gia đình phải lái xe xuống dưới Cà Mau để giúp ông thầy Pháp lên. Thì ông thầy Pháp lên trị đó thì cô ta hết. Thì đây cũng là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta phải nói rằng có những cái thái độ bất kính đối với phần vô hình đó, thì chúng ta sẽ gặp những cái hậu quả như vậy. Rồi trong những cái trường hợp mà tôi thấy rất là nhiều khi người ta kể về những câu chuyện Việt Nam á, là khi mà trẻ em mà đạp lên trên mồ mả thì về là thường thường về là bị nóng sốt, bị hành, thành ra là cha mẹ phải đi kiếm những cái nơi, những ông thầy bà thầy để giải. Thường thì ở dưới quê đó, người ta hay đi kiếm những người mà có khả năng tiếp linh ấy, mà ở dưới quê người ta gọi là đồng cô sắc cậu hay là ngồi đồng ấy, thì tìm đến những nơi đó thì được bề trên cho biết là đứa trẻ đã làm cái gì. Người lớn cũng vậy đó, trẻ em cũng vậy nữa. Có những người lớn rất là vô lễ, tại vì nhiều khi những cái mộ đó để bên Việt Nam á, nhiều khi đằng sau nhà người ta chôn xác cho nên có nghĩa địa đằng sau nhà. Nếu mà mình đi ngang qua mà mình lỡ thì mình phải xin lỗi, mình phải có thái độ cẩn trọng. Còn nếu mà mình ngỗ ngược thì có phần chắc mình sẽ bị bề trên cổ bằng cách đó. Thực sự ra đấy thì thưa quý vị, không phải là người quá cố, không phải là cái linh hồn của người quá cố đó của ở đâu. Khi mà người qua đời rồi thì linh hồn của họ đã được bề trên an bài, không còn luẩn quẩn ở nơi đó nữa. Ở dưới mồ không có cái gì hết, chỉ là một cái hài cốt thôi. Nhưng mà tại vì á, những cái người mà có cái thái độ như vậy á, là những người tính tình cũng không có vừa. Mà những cái đứa trẻ mà nhảy nhót mà nghịch ngợm như vậy là những đứa ngỗ ngược, thì bề trên cần phải giáo dục. Thật sự ra không phải là linh hồn người quá cố, mà là do thần linh vô hình họ đến để họ giáo dục cá nhân đó. Và đối với những đứa trẻ ngỗ ngược như vậy thì giáo dục họ và giáo dục cả cha mẹ của họ và giáo dục có khi nguyên cả cái làng xóm xung quanh bằng một cái hiện tượng cho đứa trẻ bị nhập, bị nóng sốt như vậy. Qua đây chúng ta thấy là đây là những đối tượng cần phải được giáo dục để có một cái thái độ kính trọng, và sau này đi đến đâu cũng phải rất là cẩn thận. Thì bên Việt Nam cũng có rất là nhiều câu chuyện mà tôi đọc ở trên mạng, đây là một số những cán bộ. Tại vì cái xã hội bên Việt Nam mới là cái xã hội họ duy vật chứ không có duy tâm. Cho nên những người cầm quyền ở trong xã hội đó họ nghiêng về cái vật chất hơn, họ không có tin có một đời sống tâm linh, cho nên đôi khi đến những cái nơi thờ phượng đó họ bất kính, họ tùy theo từng cái trường hợp. Nhưng mà nói tóm lại là có những cái thái độ bất kính, cho nên có không ít trường hợp về là bắt đầu bị nhập, bị hành, nên là phải đi tìm những cái nơi huyền bí, những cái nơi có uy tín hay những ông bà thầy pháp để giải. Qua đó thì chúng ta cũng thấy là bề trên cũng như bài học để cho họ cân bằng lại giữa duy vật và duy tâm. Họ không tin thì họ bị thì họ phải đi tìm đến những nơi tâm linh để trị thì mới hết được, thì nhờ đó mà họ có được tâm linh. Đây là những trường hợp xảy ra không có ít bên Việt Nam thưa quý vị. Thì qua đây chúng ta thấy được là cái trường hợp thứ hai đó là khi chúng ta bất kính với bề trên, khi chúng ta bất kính với vô hình, bất kính với những người quá cố, hoặc là khi chúng ta có những cái sự xúc phạm, thì đó là những cái mà bề trên giáo dục của chúng ta, đó là trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là trường hợp vô cùng là đặc biệt quý vị, tức là mình không có làm gì hết á mà mình cũng bị. Có ai muốn bị như vậy không? Bây giờ mình sống rất là đàng hoàng đạo đức nhưng mà mình cũng bị. Đây là trường hợp rất là đặc biệt, nghe lạ có vẻ không ạ? Là bởi vì thưa quý vị, đây là những cá nhân, tôi nói là đặc biệt là bởi vì đây là những cá nhân đã được vô hình chọn để đi ra làm đạo. Có ai muốn được vô hình chọn bằng cách này không? Thưa quý vị, đây á là những trường hợp mà bề trên đã chọn, nhưng mà chọn để họ, thứ nhất là để đưa họ đi ra làm đạo, thứ hai đó là thôi thúc họ đi tìm cho họ một con đường đạo, thì họ cũng sẽ gặp những cái triệu chứng tương tự, những cái triệu chứng như tôi vừa nói á. Thì ở đây Hội Tâm Liên Lạc chúng tôi gọi đó là trường hợp dọn xác. Dọn xác là cái gì? Dọn xác là một cái cách mà vô hình chuẩn bị cho người hành giả bằng những cái thay đổi, đưa ra những cái triệu chứng bất thường để mà thu hút cái sự chú ý. Những cái triệu chứng chẳng hạn như là khiến cho người đó bị đau, bị bệnh, chữa trị không có hết, hoặc là những cái triệu chứng làm cho người đó, mình cảm thấy người đó không có bình thường, nhưng mà thực tế không phải, họ bị vô hình tác động. Hoặc là phổ biến bên Việt Nam chúng ta thấy là có những người đi qua những cái biến cố, chẳng hạn như là bị chó dại cắn vân vân, phải không ạ? Đó là những cái biến cố nó xảy ra, tức là bề trên tạo cái hoàn cảnh đưa đến cho họ để chuẩn bị cho họ, đưa ra những cái thay đổi cho cái tương lai. Tại sao lại phải làm như thế? Là bởi vì á, để chuẩn bị tinh thần cho chính hành giả đó trên bước đường làm đạo trong tương lai, và cũng là để chuẩn bị để cho những người xung quanh nhìn thấy những sự thay đổi, những sự khác biệt, hầu thu hút cái sự chú ý. Chứ nếu không mà tự nhiên như một người bình thường đi ra nói đạo, chưa chắc đã thu hút được sự chú ý. Rồi phải làm một cái gì đó để cho người ta xung quanh, người ta để ý thì mới bắt đầu người này đi ra nói đạo được. Rồi cũng có trường hợp như là ví dụ như bây giờ nếu mà tự nhiên mà bắt người ta đi ra nói đạo, chưa chắc cá nhân đó đã hợp tác với vô hình để làm việc, đúng không ạ? Rồi bên cạnh đó nhiều khi gia đình hay là những người thân họ phản đối, cho nên bề trên phải tạo ra một cái hoàn cảnh nào đó đưa họ vào trong đó, rồi sau đó đưa họ đi làm đạo. Giống như là ở đây tôi nói giống như là đeo cái vòng kim cô lên đầu của họ vậy đó. Tại sao lại nói là vòng kim cô? Bây giờ tôi đưa cái ví dụ ha, như là giáo chủ Bình Phú Sổ bên Phật giáo Hòa Hảo đó. Quý vị biết là trước khi ông ra làm đạo thì ông bệnh triền miên, ông bệnh vô cùng tới mức mà cha của ông phải đi tìm các nơi, bao nhiêu thuốc chữa trị cũng không hết. Cuối cùng ông phải đi tìm đến phép lạ, tức là ông đưa người con lên trên núi Thất Sơn để tìm các thầy để chữa, nhưng mà không chữa được. Nhưng mà đến khi lên núi Thất Sơn thì người cha đã gặp được vô hình, và vô hình đưa ra cái điều kiện: một là vật ông Huỳnh Phú Sổ cho đến chết, hai là ông Huỳnh Phú Sổ phải đi ra làm đạo. Thì người cha không muốn con mình chết, cho nên đã phải chấp nhận cái điều kiện thứ hai là để cho đức thầy Huỳnh Phú Sổ đi ra làm đạo. Thì đây là một cách mà vô hình đeo cái vòng kim cô, phải không ạ? Tức là tạo cái điều kiện đó, đưa họ vào trong cái hoàn cảnh họ không có thoát được, và để cho họ đi làm đạo. Thì thưa quý vị, đến khi mà cha của đức thầy Huỳnh Phú Sổ đồng ý chấp nhận cái điều kiện thứ hai là để cho con mình đi ra làm đạo, thì đức thầy Huỳnh Phú Sổ hết bệnh, ông về, ông bắt đầu được thi triển khả năng chữa bệnh, tức là ông trị bệnh bằng phép lạ cho biết bao nhiêu người, rồi ông giảng thơ, ông giảng đạo, ông giảng sấm ký vân vân. Thì đó là những cái hiện tượng để thu hút những người tín đồ, rồi người ta thấy ông sau một cái biến cố như vậy, bây giờ ông về ông làm đạo, người ta rất là tin tưởng và đã thu hút được biết bao nhiêu người. Chỉ trong vòng có mấy năm đã có mấy triệu tín đồ đi theo, trở thành một cái tôn giáo của Việt Nam, đó là Phật giáo Hòa Hảo. Qua đây quý vị thấy dọn xác là như vậy. Đây là một cái điểm mà rất là ít người biết đến, thậm chí những người ở trong lãnh vực huyền bí cũng không hiểu được ra cái điểm này. Dọn xác là để chuẩn bị tinh thần cho chính hành giả đó trên bước đường làm đạo, cũng như là chuẩn bị tinh thần cho những người xung quanh đón nhận những cái thông điệp mà bề trên truyền tải qua cái người hành giả đó. Rồi cũng có những nhân vật được bề trên thúc đẩy để đi tìm con đường đạo cho mình bằng những cái hiện tượng như thế này, tức là bề trên cũng cho họ gặp những cái biến cố để rồi đưa họ đi tìm con đường đạo. Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra cho một người. Anh là một bác sĩ, anh là một bác sĩ nhưng mà anh bị bệnh, và chính vì anh là bác sĩ cho nên anh đã tìm đủ mọi cách để tìm ra cái nguyên nhân tại sao mình bị bệnh như vậy. Và cái bệnh của anh nó rất là lạ, anh cứ tới giờ, đúng cái giờ đó trong ngày đó, là bắt đầu anh đau đớn, anh lên cơn đau. Thì vì mình là bác sĩ cho nên mình phải cố gắng tìm đủ mọi phương pháp để chữa cho mình, thì quý vị biết rồi, là một vị bác sĩ thì cái kiến thức về y khoa của người ta rất là rộng phải không ạ? Tìm đủ mọi cách nhưng mà cuối cùng anh phải bó tay là bởi vì anh không tìm được ra nguyên nhân, cho nên bắt đầu anh phải đi qua một cái hướng khác, đó là anh phải đi tìm cái lĩnh vực tâm linh huyền bí á, để xem tại sao mình bị bệnh như vậy. Bắt đầu anh đi đến những cái nơi thờ phượng, anh đến chùa chiền, đến nhà thờ, rồi đi tìm các cái tông phái để mong có được một cái phép lạ trị bệnh. Chính vì thế mà anh học, anh bắt đầu học được rất là nhiều, rồi anh được chỉ dẫn cho những cái câu chú để trì để mà mau hết bệnh. Thì thưa quý vị, trên cái bước đường đi tìm cái phép lạ để tự trị bệnh cho mình thì anh đã tìm được con đường đạo. Thì khi mà anh đến với hội tâm linh học thì bệnh của anh hết. Và từ lúc đó anh học hỏi được rất là nhiều về nguyên lý siêu hình. Và anh đã hiểu được tại sao mà anh bị bệnh như thế. Tức là bề trên thúc đẩy anh đi tìm cho mình con đường đạo. Và anh đã trở thành một hội viên của hội tâm linh học. Vừa là bác sĩ, vừa là hội viên của hội tâm linh học, mà rất là giỏi về nguyên lý siêu hình. Và từ đó anh đã đem cái kiến thức về siêu hình của anh giúp đỡ được cho rất là nhiều bá tánh. Nên qua đây chúng ta thấy cái trường hợp này cũng rất là đặc biệt. Tức là bề trên muốn hướng một người đi tìm cho mình con đường đạo và dùng cái con đường đạo mà mình học được mang lại lợi ích cho những người khác, cho nên tạo ra hiện tượng để rồi từ cái hiện tượng đó thúc đẩy anh đi tìm cho mình một cái hướng đạo. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Đó là cái cách mà bề trên coi như là giúp cho mình đó. Tức là khuyến khích mình tu học thì gây ra cho mình gặp chuyện này chuyện nọ, để rồi từ đó mình đi tìm mình có được cái con đường tu. Và cũng có những người khi mà họ làm, tức là khi mà họ được trao một cái trách nhiệm nào đó mà họ không có làm đúng thì họ được cái vị tổ khuyến khích họ phải làm đúng cái trách nhiệm khi mà họ đã nhận. Chẳng hạn như là một đệ tử chân truyền của một tông phái đã được vị thầy của mình trao lại cho mình rất là nhiều, tức là phải nói bằng được trao y bát đó thưa quý vị. Tức là khi mà vị thầy trao lại cho mình tất cả những cái gì chân quý nhất của cái tông phái đó thì mình phải có trách nhiệm hoằng khai tông phái, mình phải phát triển cái tông phái đó. Nhưng mà đệ tử này lại không làm mà lại sử dụng để cho chính mình, tập cho chính mình thôi. Mà cuối cùng thì anh đã được vô hình chuyển cho anh đánh. Người này là một đệ tử một cái tông phái huyền bí, là mỗi một ngày tự nhiên các anh cứ được vô hình chuyển cho những cái tư thế đánh võ, rồi anh đánh làm sao mà anh đánh tổn thương hết tất cả những người thân trong gia đình. Anh đánh bầm dập người ta, cuối cùng anh cũng chịu không nổi, biết làm sao thì lại phải đi tìm đến cuối cùng thầy tôi cũng cho biết được rằng anh có trách nhiệm để phát triển tông phái của mình. Chính vì thế mà vị tổ đã khuyến khích bằng những cái chuyện nó xảy ra cho anh như vậy để khiến cho anh phải làm đúng những cái gì, những cái trách nhiệm anh đã lãnh nhận với vị tổ. Thành ra khi anh nghe lời, anh bắt đầu đi ra ngoài phát triển cái tông phái của mình, mở lớp dạy, có học trò, thì cái hiện tượng đánh người xung quanh không còn nữa. Thưa quý vị, qua đây chúng ta cũng thấy rằng những cái cách mà bề trên dạy dỗ cho mình, những cách bề trên khuyến khích mình phải làm cái gì, khi mà mình đã làm nó đúng thì mình sẽ có được những cái sự nhắc nhở. Rồi mình nghe rất là nhiều trong dân gian là những người hầu đồng, những người có căn đồng nhưng mà không có chịu ra hầu thì những người đó bị thần thánh ở trong môn phái đó của họ. Chẳng hạn như là bị làm ăn thất thoát, rồi là xui xẻo đủ thứ, rồi có khi là còn bị bệnh hoạn nữa. Thì mình thấy rất là nhiều, tôi cũng gặp một số người á, người ta nói với tôi là người ta có căn đồng nhưng mà khi mà cái năm đó người ta không có chịu đi ra hầu đó thì người ta bị quả bị đú các thứ, cái xui xẻo nó đến, tai họa nó đến. Thành ra khi mà đi ra hầu đó thì mọi chuyện hanh thông mà làm ăn rất là phát đạt. Thì qua đó chúng ta cũng thấy là nếu có căn mà không có làm thì cũng bị bề trên quở. Rồi có những người á, họ được cái khả năng ngoại cảm á, nhưng mà không phải là tự nhiên như vậy mà có. Tại vì nếu mà tự nhiên như vậy mà có thì sẽ không thu hút được người khác. Cho nên bề trên cho họ gặp một cái trường hợp như là chúng ta thấy có người dân Việt Nam á, thì tự nhiên cái bị chó dại cắn, chó lại cắn không có dại như chó mà tự nhiên lại phát triển được cái khả năng tức là ngoại cảm, tiếp xúc được với phần linh hồn ở bên kia, để mà từ đó được cái sự hướng dẫn của linh hồn đó mà tới gặp người thân của người quá cố, giúp tìm lại được hài cốt. Thì qua đó chúng ta cũng thấy là bề trên cũng cho họ gặp những cái biến cố trước khi dùng họ để giúp đỡ cho người khác. Tức là qua đây chúng ta thấy những cái trường hợp mà tôi vừa nêu á, là những cái trường hợp được bề trên chọn, bề trên chọn để làm việc cho vô hình. Thì khi mà bề trên chọn như vậy đó, thì phần lớn sẽ cho họ và họ gặp những cái chuyện đặc biệt. Những cái chuyện đặc biệt đôi khi chúng ta thấy nó hơi bất thường, nhưng mà đó là cách mà ở đây chúng tôi gọi đó là dọn xác, để thu hút cái sự chú ý của xung quanh trước khi đi ra làm đạo, và cũng là để chuẩn bị tinh thần cho cái người đó để người đó trên cái bước đường hành đạo trong tương lai, cũng như để chuẩn bị tinh thần cho những người xung quanh để dễ dàng đón nhận. Thưa quý vị, rồi ngoài ra cũng có những cái trường hợp bệnh phần tâm khác, tức là đây là cái trường hợp thứ tư, tức là mình có làm cái lầm lỗi gì trong quá khứ cho nên bây giờ mình bị, chẳng hạn như là những cái trường hợp bị nghiệp sát. Nghiệp sát thì quý vị theo dõi những cái bài nói chuyện của hội liên quan đến ma nhập rồi, hay là bài mùa nải vân vân, thì quý vị thấy là những đây là những cái loại bệnh phần âm. Quý vị thì nghiệp sát là nó có nhiều lý do, có thể là cá nhân đó đã có làm lỗi trong quá khứ cho nên bây giờ họ phải trả lại cái nghiệp đó, tức là có những cái ân oán với linh hồn đi theo họ ở trong tiền kiếp. Cũng có trường hợp là cá nhân đã bị nhập là bởi vì bề trên muốn bảo vệ họ. Cũng có trường hợp nhập là để ngăn cản họ làm cái chuyện gì đó có thể sẽ gây phương hại cho họ trong tương lai. Cũng có thể là nhập xác là để giúp cho họ một cái điều gì, đưa họ đến với con đường tâm linh, khuyến tu họ. Hoặc là cá nhân đó cần phải có được một cái sự giáo dục nghiêm khắc từ phía vô hình thì cho họ bị cái căn bệnh phần âm mà ở đây. Đó là qua cái tình trạng nhập xác. Rồi nữa, có một cái trường hợp nữa cũng là bệnh phần âm, đó là lưu trai. Mình nghe lưu trai thì mình cứ nghĩ là như là câu chuyện lưu trai chí dị của Bồ Tùng Linh ấy. Câu chuyện có người ở trong tranh ra nấu ăn cho một cái chàng thư sinh vân vân, hay là những cái chuyện gì đó. Thật sự những cái câu chuyện của Bồ Tùng Linh tôi chưa bao giờ được đọc, nhưng mà có nghe sơ sơ một vài người kể. Nhưng mà thưa quý vị, lưu trai có thật ở trong đời sống của chúng ta hay không? Có thưa quý vị, nhưng mà ít người ta dám nói ra lắm. Lưu trai tức là một người sống có những cái sự sinh hoạt vợ chồng, những sự sinh hoạt gần gũi với một phần ở bên vô hình. Thì cái lý do tại sao mà một cá nhân bị lưu trai, thứ nhất đó, là cá nhân này có một cái đời sống tình cảm nó không được nghiêm túc, thì họ sẽ được vô hình giáo dục bằng cách cho họ gặp hiện tượng lưu trai. Nếu như ở trong một số trường hợp bị lưu trai như vậy đó mà không có tìm cách để chữa trị đó, có thể sẽ có nguy cơ mất mạng. Mà những người mà bị lưu trai như thế này là nhiều khi họ có gia đình nhưng mà họ lơ là cái người phối ngẫu của họ. Bề trên muốn giúp đỡ bằng cách đưa cho họ gặp hiện tượng lưu trai. Rồi nếu mà họ biết sợ, bởi vì đối với nam giới nếu mà họ cứ tiếp tục ở trong cái mê hồn trận đó một thời gian mà không có chữa trị thì họ sẽ mất hết sinh khí và họ sẽ bị mất mạng. Thật sự ra thì có những cái trường hợp lưu trai như vậy là để bề trên dạy dỗ, bề trên giáo dục để mà họ biết tỉnh ngộ lại, họ sợ và họ biết chăm sóc cái gia đình của họ, cái người phối ngẫu để mà gia đình không có bị đổ vỡ. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp lưu trai là bởi vì bề trên muốn an ủi, tức là đây là một cá nhân bị thua thiệt ở ngoài xã hội, không có những cái may mắn để gặp được hạnh phúc, cho nên bề trên thương an ủi họ bằng cách là cho họ gặp được một phần ở bên vô hình có cái tình cảm dành cho họ. Thì ở trong những trường hợp này đó thì cái cá nhân đó sẽ không có bị cái nguy cơ mất mạng, mà đó là một cách để mà nâng đỡ họ lên, an ủi họ và để cho họ được, phải nói rằng bằng với những người khác ở trong xã hội để họ không còn cái mặc cảm nữa. Cho nên là phải tùy theo từng cái trường hợp mình xét để mà mình trị. Thì lưu trai là một cách mà bề trên, thứ nhất là bề trên muốn điều chỉnh cái đời sống của một cái người, thứ hai là bề trên muốn hỗ về an ủi mọi người, thưa quý vị. Rồi một cái loại bệnh phần âm khác là chúng ta nghe rất là nhiều, đó là một người bị thư hay là bị ếm vân vân. Thư ếm nó cũng nằm ở trong dạng bệnh phần âm, nhưng mà không phải là tự vô hình tác động, mà là một cá nhân, một người muốn tổn thương người khác cho nên đã điều động vô hình để làm cái vấn đề thư ếm hầu phương hại đến một người, chứ không phải là tự động vô hình làm điều đó. Cho nên thư ếm nó có cái phần khác như vậy, nhưng mà cũng nằm ở trong dạng bệnh phần âm, thưa quý vị. Thì thư là cái gì? Thư là mình gửi đi. Thì gửi ở đây có nghĩa là mình gửi một cái vật thể nào đó vào trong cơ thể của người khác, khiến cho đối phương bị đau đớn, bị hao mòn mà chết nếu như không được chữa trị kịp thời. Người ta có thể thư, mình nghe thấy rất là nhiều, thư mảnh da trâu, mảnh sành, nắm tóc hay là một đống đinh vân vân vào trong cơ thể của một người. Thì khi mà muốn thư một người đó, cái người đó sẽ đem cái vật dụng cá nhân của cái người mà mình muốn thư, như là cái tấm hình người đó, hay là móng tay, hay là tóc, hay là quần áo, những cái vật dụng cá nhân mà có hơi hướng của người đó, mang đến cho một cái ông thầy pháp. Thì cái ông này sẽ làm cái phương pháp thư. Như vậy thì khi mà bị tác động lên thì đối phương kia sẽ bị đau đớn, sẽ bị hành. Cái trường hợp thư đó, thưa quý vị, khi mà đối phương bị thư kia đó, họ biết là trong người của họ có một đống đinh, họ rất là đau đớn, nhưng mà đến khi đi nhà thương chụp hình thì bác sĩ hoàn toàn không thấy cái dấu hiệu gì bất thường ấy. Mà về thì họ lại rất là đau đớn. Thì đó là những người bị vô hình tác động để cho họ có cảm giác là họ có đinh ở trong người. Đó là trường hợp thư, thưa quý vị. Cũng có rất là nhiều, chúng ta thấy có nhiều người, những cái ông thầy họ không có tìm hiểu nguyên nhân như thế nào hết, chỉ cần là cứ ai tới đưa một đống tiền rồi nói là tôi muốn thư người này người kia, thế là ông kia làm theo, nhận tiền thôi mà không có tìm hiểu nguyên nhân tại sao thư. Và tức là đó là những cái người mà, thưa quý vị, tôi cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà đó là những người họ không có quan tâm đến cái vấn đề tâm linh. Tôi nghĩ rằng cái người đi thư người ta và cái ông thầy đi thư người ta cũng là những người có tâm địa không có lành, cho nên mới đi thư người ta như vậy. Nhưng mà cái luật của thư ếm á, thì chúng ta chỉ có thể học được một trong hai mà thôi. Tức là nếu như cái ông thầy đó thư được thì ông thầy đó không thể giải thư được. Ông thầy đó chỉ có thể học thư mà không thể giải thư. Còn cái ông thầy nào mà giải được thì ông thầy đó không thể thư được. Tức là mình không thể đi hai chiều, chỉ có một trong hai thôi. Cho nên có những cái ông thầy nào mà giải thư được thì ông thầy đó sẽ không thể nào học cái phương pháp thư ếm người khác. Cho nên cũng có rất là nhiều người đi thư người khác, nhưng mà cũng có rất là nhiều người giúp giải. Thì những người giúp giải thư ếm đó thì là những người giúp làm công đức, những người giúp đỡ người khác tâm lành, đúng không? Rồi bây giờ ếm thì là cái gì? Thì nói có tóm lại thư á, thư là một loại bệnh phần âm, nhưng mà cái căn bệnh này là do một cá nhân có hiềm khích với cá nhân khác rồi điều động vô hình để làm cho người kia bị tổn thương. Nếu mà không được chữa trị kịp thời, người kia có thể sẽ mất mạng đi chơi bởi vì đau đớn quá mà chết. Nói tóm lại là nếu cái nghiệp này nó nặng quá, người đó có thể sẽ bị mất mạng. Vừa qua đến trường hợp ếm. Ếm có nghĩa là ngăn chặn không cho phát triển lên được. Ếm là đằng xuống, người ta gọi là yểm, tức là làm cho cái cơ sở thương mại đó làm ăn lụi bại, hay là làm cho cái gia đình đó gặp đủ các chuyện bất lành. Thì người ta có thể ếm căn nhà, tức là ếm cái nơi ở của đối phương, hay là ếm một cái cơ sở làm ăn, hay là có thể đến tìm đến cái mộ phần của cái dòng họ đó, cái mộ phần của ông bà tổ tiên đó, họ ếm vào đó để mà cho con cháu sau này không có phát đạt được, gặp đủ các cái thứ chuyện chẳng có ra gì, thì người ta gọi đó là ếm. Đôi khi đó ếm làm cho một người bị hao mòn sức khỏe, kiệt sức mà chết. Ếm cho họ làm ăn lụi bại, thất thoát đủ thứ hết, xui xẻo, rồi lại ếm cho họ sức khỏe bị hao tán. có những cái phương pháp kém như vậy. Thời xưa các ông thầy phong thủy ở bên Trung Hoa chỉ vì muốn lúc nào cũng muốn nước Việt của mình là phải là chư hầu, cho nên là họ tìm đủ mọi cách để họ ếm những người tài bên đất Việt. Những cái câu chuyện lịch sử có nêu lên là những cái ông thầy đi bay lên trên, bay diều giấy trên cao rồi nhìn xuống đất Việt, nơi nào có những cái long mạch, những cái cục đất mà kết phát được tốt đó, thì họ tìm những phương pháp họ ếm ở đó để mà nước Nam không có phát được người tài. Tôi thấy vậy độc quá phải không thưa quý vị? Nhưng mà cho đến bây giờ chuyện nó có xảy ra được hay không? Không thể là bởi vì vận mệnh của một quốc gia nó không nằm trong tay của một cá nhân nào hết, mà nằm trong tay của bề trên. Được hay không là do bề trên cho phép, và cái vận mệnh của một quốc gia là do bề trên kiểm soát. Thành ra là nước Nam vẫn có rất là nhiều người tài, nhưng mà qua đây cho chúng ta thấy là họ dùng những cái phương pháp để họ trấn ếm khi mà muốn ngăn chặn, khi mà muốn làm hại để cho người ta lụi bại thì họ dùng phương pháp ếm. Và cũng có những cái cục đất, những cái nơi mà nó phát sinh ra những cái chuyện dữ thì người ta cũng dùng những cái phương pháp trấn ếm để cục đất nó được bình yên, cũng có thưa quý vị. Thì thưa quý vị, cái người đi thưa ếm người ta và cái ông bà thầy nào đó chuyên môn đi thưa ếm người ta với tiền bạc, thì những người đó là những người có tâm ác, tâm không có lành. Và những người khi mà họ không có dùng cái phương pháp thưa ếm để hại người khác thì họ cũng dùng những phương pháp để hại được người ta bằng cái cách khác, cho nên bề trên cho họ tạo nghiệp qua cái phương pháp thưa ếm. Nhưng mà người nào mà nghiệp nặng lắm thì sẽ bị vô hình tác động qua cái phương pháp thưa ếm này. Cho nên là chúng ta thấy ví dụ như là một người đi thưa ếm 10 người, tức là đi mình thấy 10 trường hợp bị thưa ếm, chỉ có 1-2 trường hợp là bị dính thôi. Chứ không phải là ai muốn ếm ai cũng được, hay muốn thưa ai cũng được, không có. Là do bề trên cho phép hay không. Và bề trên cho phép là bởi vì bề trên muốn mang cái bài học tâm linh cho cá nhân đó. Cái người đó bị nghiệp nặng quá, nếu không phải trả bằng tai nạn, bằng bệnh hoạn thì sẽ phải trả bằng cái phương pháp bị thưa ếm. Thì nhờ đó mà họ có được cái con đường tâm linh. Thì những cái người mà chuyên môn đi giải thưa ếm đó là những người giúp làm phước, giúp mang công đức đến, giúp cho cái người kia trong lúc mà giải thưa ếm cho họ, hướng dẫn cho họ con đường tâm linh. Thì thưa quý vị, người ta đặt câu hỏi đó là tại sao lại có thưa ếm. Thì đó là một cách để làm đạo, một cách để vô hình giáo dục cho con người. Bây giờ nếu mà một người hoàn toàn không bị cái chuyện gì xảy ra thì người ta đâu có đi tìm con đường đạo, phải không ạ? Thành ra đây là một cái cách mà bề trên muốn mang tâm linh đến cho con người, thì phải tạo ra những cái hoàn cảnh, tạo ra những cái chuyện bất lành nó xảy ra để cái người đó mới chạy đi tìm cách chữa trị. Thì trên cái con đường đi tìm cách chữa trị như vậy, họ sẽ được hướng dẫn sống thiện làm sao, sống lành như thế nào để mà đừng có bị thưa ếm nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà một số trường hợp thưa ếm vẫn có được kết quả. Tức là bề trên muốn giáo dục bằng cái phương pháp mạnh tay như vậy. Anh ra thưa quý vị, thật sự ra bề trên chị dễ lắm. Chị là cái chuyện nhỏ thôi. Tức là ông thầy không cần có ông thầy nữa, cũng vẫn, nạn nhân cũng vẫn được lành bệnh. Nhưng mà có cái ông thầy đó để mà hướng dẫn tâm linh cho họ, họ biết nghe lời, họ làm lành lánh dữ thì họ không có bị thưa ếm trở lại. Cho nên là cái mục đích để cho chúng sanh được tiến hóa thì bề trên làm bằng cái cách đó. Tức là dạy con cách nào cũng được hết, đánh đập hay là giáo dục nhẹ nhàng hay khen thưởng, miễn là làm sao nó có tâm linh. Nên bề trên dạy chúng ta tùy theo cái tâm tính mà dạy con, thưa quý vị. Những cái trường hợp mà bị nhập xác cũng vậy đó, cũng là để giáo dục thôi, cũng là để đưa tâm linh đến cho một cá nhân. Khi mà một người bị nhập xác, cả làng, cả xóm, có khi cả thành phố đều hoảng hốt, sợ hãi hết. Thay vì là buổi tối đi ra phá làng, phá xóm thì đóng cửa lại ở nhà, thắp nhang, tụng kinh vân vân. Thì tức là lúc mà người ta biết hướng đến tâm linh. Cho nên là những cái trường hợp giáo dục đôi khi nó mạnh tay, mà chung quy cũng là cái gì? Là giúp cho chúng ta tiến hóa, chúng ta có được tâm linh. Và thưa quý vị, tất cả những cái căn bệnh phần âm mà tôi vừa nêu lên là nó đều nằm trong những cái phương pháp chữa trị của tâm linh học. Chúng tôi có những cái pháp môn để giúp giải trừ thư ếm mùa ngày, những cái pháp môn để chữa trị cho những người nào bị bệnh phần âm. Nhưng mà tùy theo từng trường hợp, thưa quý vị, cá nhân đến đây họ trình bày họ bị cái gì, thì tùy theo từng trường hợp mà hội tâm linh học có cái phương pháp phù hợp để giúp đỡ cho họ. Thì nói tóm lại nó rất là đa dạng nên không thể nào mà trình bày hết ở đây. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như tôi nêu lên cái vấn đề như là một người bị hành đi, một người mà đã phạm với lại về trên, thì đến đây mình biết là họ đã làm cái lỗi gì, thì chúng tôi sẽ làm một cái buổi lễ sám hối. Hội cũng có một cái linh phù là linh phù tạ lỗi để trợ cho họ. Họ phải biết sám hối, họ phải biết làm theo những cái lời mà bề trên hướng dẫn họ sửa đổi như thế nào, thì lúc đó là họ sẽ không có bị của nữa, họ có thể trở về với cái nhịp sống bình thường. Rồi trong những cái trường hợp như là trẻ nhỏ như vậy đó, thì nó đâu có biết đường nào để nó tạ lỗi sám hối đâu, thì cha mẹ phải đứng ra chịu trách nhiệm với bề trên là dạy dỗ con cái của mình như thế nào trong tương lai. Thì tức là ở đây chúng ta thấy cái bài học cho không phải cá nhân đó, mà bài học cho tất cả những người xung quanh nữa, để mà họ sửa đổi, để mà họ biết sống cho nó đúng theo thiên ý. Còn những cái trường hợp mà giải những người có căn đồng mà không ra hầu ấy, thì thầy của tôi cũng đã giúp rất là nhiều. Thì qua đây thì thầy của tôi chịu trách nhiệm là hướng dẫn cho cái người đó nâng cấp cái trình độ hiểu biết về thế giới vô hình cho họ, để mà họ hiểu hơn nữa và họ được giải ra khỏi bộ môn. Họ không có bị suy nghĩ giống như ngày xưa là mình không làm thì bề trên sẽ quở, sẽ trách. Tức là cái sự suy nghĩ của mình về thần thánh nó giới hạn quá. Thì khi mà họ được hướng dẫn để hiểu hơn về các ngài, thì họ được ra khỏi bộ môn và trở về với cuộc sống bình thường. Nó tóm lại là một vài cái ví dụ mà tôi nêu lên để quý vị nắm thấy, nhưng mà tùy theo từng trường hợp, bởi vì mỗi một căn bệnh phần âm nó rất là đa dạng. Thì đến đây tùy theo từng căn bệnh mà chúng tôi có cái phương thuốc để chữa trị cho họ. Và thưa quý vị, cũng như là trong trường hợp mà bị thư ếm hay bị nhập xác đi, thì chúng tôi cũng có những cái phương thức để giúp. Đối với những trường hợp nhập xác thì đâu có phải là mình cứ đem cái người bị nhập ra để đánh đập như là bên ngoài người ta vẫn làm. Tại mình biết cái lý do không phải là ngẫu nhiên mà người đó bị nhập, thì mình hiểu được cái nguyên nhân đó, thì bắt đầu mình phải điều đình cái phần vô hình đang ở trong thân xác của người kia. Mình biết được là người kia có lỗi với phần vô hình, thì người kia phải hứa cái gì, làm cái gì cho nó đúng, thì phần vô hình mới chịu xuất. Chứ không phải là dùng những phương pháp mạnh tay đánh đập, nếu như mình đánh thì chết người ta làm sao, phải không? Đó là những trường hợp nhập xác. Rồi những trường hợp như là bị thư ếm thì hội có những cái cách giải, hoặc là ở bên Việt Nam thì họ đi tìm đến những nơi có uy tín với vô hình thì cũng được những cái phương pháp để giải. Thế thưa quý vị, đó là những cái gì mà tôi trình bày liên quan đến những căn bệnh phần âm. Thực sự ra thì đây là những cái căn bệnh do bề trên phải nói là vô hình tác động vào một cá nhân. Tức là khi mà bề trên tác động vào là để nhằm hướng chúng ta đến một cái mục đích nào đó, không phải ngẫu nhiên mà cho mình bị như thế này. Có những người được bề trên thôi thúc ra làm đạo, có những người được bề trên chọn để mà đem pháp môn vào trong đời, hoặc là có những người cần phải được bề trên giáo dục, hoặc là có những phải nói rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà khi mà chúng ta bị những cái bệnh phần âm là bởi vì chúng ta đang được vô hình hướng chúng ta đến một cái mục đích nhất định nào đó, và cái mục đích nhất định nào đó nó không nằm ngoài cái vấn đề giúp cho chúng ta thăng tiến tâm linh. Có khi giáo dục mạnh tay, phải không ạ? Nhưng mà làm sao? Là để cho chúng ta tốt hơn thôi, chúng ta có đức tin vững vàng hơn thôi, là chúng ta biết thờ phượng đúng đắn hơn, chúng ta sống làm sao cho nó thiện lành, chúng ta không có bị những cái bài học nặng như thế nữa. Thì nói tóm lại là làm sao thì làm, tức là nương theo cái nghiệp mà mình đang có để mà đưa tâm linh đến giúp cho mình. Thì nói tóm lại thưa quý vị, tùy theo từng cái hoàn cảnh, tùy theo từng cái căn bệnh, nhưng mà kết quả cuối cùng là cái gì? Là giúp cho chúng ta tiến hóa, giúp cho chúng ta thăng tiến tâm linh thôi. Thành ra khi nghe đến những cái bệnh phần âm như thế này, như thế nọ, người này bị thế này, người kia bị thế kia, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không có sợ. Chúng ta biết được rằng cá nhân đó ở trên một cái phương diện bị đau đớn, bị hành hạ như vậy, nhưng mà họ sẽ được may mắn bởi vì họ sẽ có được cái ánh sáng tâm linh, họ sẽ được hướng dẫn để sống cho tốt. Thành ra đó cũng là một cái điều đáng mừng, phải không ạ? Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện của Hội Tâm Linh Học hôm nay.